Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 295 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạc Vân Thanh nhìn thấy bộ dạng của hai người họ như vậy, liền bất giác lên tiếng. Diệp Vân Tuấn thở dài một tiếng nói, anh và cô ta chẳng có gì hết, cũng sẽ không có gì đâu. Vậy sao anh lại sợ em ở lại? Ánh mắt của Tào Mạn Lan mang theo một sự trách móc, trong lòng Diệp Vân Tuấn cảm thấy cục diện này khó nắm bắt. Anh sợ cô ta sẽ làm tổn thương, em sẽ không chịu được uất ức. Ai chịu uất ức còn chưa biết đâu đấy. Thẩm Mạn Lan lúc này giống như một chiến binh mặc áo giáp, thề sẽ bảo vệ hôn nhân, bảo vệ người đàn ông của mình đến chết. Mặc cho Thanh Loan có lợi hại thế nào đi nữa, cô ta có lại đây thì cô sẽ không thèm sợ. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cố chấp như vậy, Diệp Vân Tuấn cuối cùng đành phải im lặng. Ba người dọc theo đường mòn đến cung điện của Thanh Loan. Thấy Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mạn Lan đi vào bằng con đường này, sắc mặt của Thanh Loan nhìn đến thay đổi. Lúc đó cô ta nhìn về phía Diệp Vân Tuấn, phát hiện Diệp Vân Tuấn đang nhìn mình, cặp mắt sách lấy lên một tia thất vọng cùng với tức giận. Thanh Loan liền rầu rĩ, rốt cuộc là ai đã chỉ cho họ con đường này, như vậy chẳng khác nào là bán đứng cô ta. Nhưng sau đó Thanh Loan vẫn không hé răng một lời mà chỉ nhìn thẳng vào Thẩm Mạn Lan. Quả nhiên là yêu mị, Thanh Loan thầm đánh giá trong lòng chứ không để lộ ra mặt, cao thủ đây rồi. Đó là ấn tượng đầu tiên Thẩm Mạn Lan, cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của Thanh Loan, chỉ không ngờ người phụ nữ này lại đẹp như vậy, lạnh lùng cô độc như là hàn mai ở trên núi cao, đang nở rộ ở trong gió, khiến cho người khác không sao ngó lơ được vẻ đẹp của cô ta. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất áp lực trước vẻ ngoài này của người phụ nữ đang thầm thương trộm nhớ chồng mình. Diệp Ân Tuấn cũng có thể cảm nhận được yếu tố bất an ở trong không khí nên tặng hắn một tiếng rồi nói, đây là vợ anh Thẩm Mạn Lan. Hạ Lan, đây là cô em gái mà anh đã nói với em, Thanh Loan. Thẩm Mạn Lan chủ động cười đưa tay ra với Thanh Loan. Chào em Thanh Loan, trong khoảng thời gian này phiền em chiếu cố nhiều hơn. Làm gì có. Thanh Loan bắt tay Thẩm Mạn Lan nhưng lại âm trầm siết mạnh, không để lộ ra một chút sắc thái nào ở trên mặt. Cuộc tranh giành giữa hai người thoạt nhìn đã bắt đầu. Lúc này cảm thấy sự khiêu khích của Thanh Loan, Thẩm Mạn Lan mỉm cười rồi âm thầm siết chặt tay. Một người thì mắt lóe lên tia chớp, kẻ thì là mắt tóe lửa. Thanh Loan đột nhiên buông lỏng tay, nhìn sơ qua mọi chuyện thì vẫn bình thường, nhưng Thẩm Mạn Lan thu sức lại thì thân mình mất tự chủ, lảo đảo tiến về phía trước. Đột nhiên đúng lúc này có một đôi cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô và một giọng nói dịu dàng vang lên ở bên tai. Đói bụng rồi có phải không? Anh thấy em đứng không vững nữa rồi. Ánh mắt dịu dàng của Diệp Vân Tuấn chẳng khác nào là con dao tầm độc đâm sâu vào ngực của Thanh Loan. Kể từ khi đến nước T, Diệp Vân Tuấn hầu như không có thiện cảm đối với Thanh Loan, khiến cho cô ta không khỏi xót xa. Cô ta cũng có làm gì đâu chứ, chẳng qua chỉ là buông tay ra trước mà thôi. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan tự cạnh tranh thì chuyện này sao lại diễn ra chứ? Quả nhiên là phụ nữ mưu mô. Thanh Loan tức giận, ganh ghét, liếc Thẩm Mạn Lan. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan biết Thanh Loan đang nghĩ gì, trong bụng cô nên giật giật ống tay áo của Diệp Vân Tuấn cười nói. Em đói rồi, đói lắm rồi, anh nhìn Thanh Loan làm gì, lấy nào anh còn muốn Thanh Loan nấu cơm cho em ăn sao? Câu nói này nghe như đang đùa cho vui nhưng lọt vào tai Thanh Loan thì lại thành ra khiến cho cô ta khó chịu. Người phụ nữ mưu mô này còn muốn sai mình nấu cơm cho cô ấy sao? Cô ta lấy đâu ra cái gan đó vậy? Diệp Vân Tuấn lại nghĩ thành Thẩm Mạn Lan muốn ăn cơm Thanh Loan nấu, liền dịu dàng cất lời. Thanh Loan, nấu ăn ngon lắm đấy, anh cũng nhiều năm rồi chưa được ăn, không biết có được may mắn ăn một lần không? Thanh Loan đột nhiên đan xen nhiều cảm xúc khác nhau. Ngũ vị pha tạp trong lòng, cô ta quả thật từng vì Diệp Vân Tuấn mà đi học nấu ăn, cũng đã rất muốn nấu ăn cho Diệp Vân Tuấn. Nhưng tình hình hiện tại, Diệp Vân Tuấn muốn xả giận cho Thẩm Mạn Lan, nên trong lòng Thanh Loan chua xót lắm. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, không thể không làm. Anh Diệp cứ đùa rồi, nấu cho anh ăn là lẽ dĩ nhiên mà. Là chị dâu của em muốn ăn. Diệp Vân Tuấn nhấn mạnh hai chữ chị dâu. Từ lúc bước vào phòng tới giờ, Thanh Loan chưa từng gọi Thẩm Mạn Lan một tiếng chị dâu, thậm chí ngay cả một từ xưng hô cũng không có. Đấy là cách thức cô ta tỏ ý không chấp nhận Thẩm Mạn Lan. Anh biết ép buộc Thanh Loan như vậy là hơi quá đáng, nhưng chẳng lẽ Thẩm Mạn Lan không uất ức ư? Cô ấy không biết gì hết và cũng chẳng làm điều gì sai, tại sao lại phụ tấm lòng của cô ấy chứ? Thanh Loan nghiến răng cười một cách miễn cưỡng. Dạ, chị dâu muốn ăn thì em sẽ nấu. Nói xong miễn cưỡng xoay người rời đi. Thúy hơi ngạc nhiên. Chưa có ai ở trong cung điện này dám đối đãi với công chúa như vậy. Huống hồ công chúa cũng sẽ phong vì bất cứ kẻ nào mà cúi đầu. Nhưng người đàn ông ở trước mắt lại khiến cho Thanh Loan dù là chịu uất ức cũng phải tươi cười ngân đón, khiến cho Thúy không thể không ngoảnh lại nhìn Diệp Vân Tuấn lần nữa, đồng thời nhanh chóng đuổi theo Thanh Loan. Công chúa, để cho em nấu thì hơn. Người cảnh vàng lá ngọc đã khi nào vào bếp đâu chứ? Không cần, em không nghe thấy sao? Anh Diệp muốn ăn đồ ta nấu, em giúp ta là được rồi. Thanh Loan liền điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa, thậm chí còn có một chút vui mừng nữa. Chỉ là chuyện liên quan đến Diệp Ân Tuấn cô ta đều sẵn lòng làm, cùng lắm là không thèm ngó ngàng gì tới người phụ nữ đó nữa. Thẩm Mạn Lan hơi buồn bực một chút vì tình tiết phát triển quá nhanh. Cô khẽ trách Diệp Ân Tuấn. Anh cố ý có đúng không? Rõ ràng anh biết em không có ý đó mà. Cô ta nên tỏ thái độ với em là chị dâu, đây là chuyện không thay đổi được. Diệp Ân Tuấn cũng không phủ nhận, anh cũng không muốn giữ bí mật với Thẩm Mạn Lan. Mạc Vân Thanh không ngờ Diệp Ân Tuấn sẽ làm đến bước này. Thẩm Mạn Lan đã từng kể cho bà ta nghe về mối quan hệ giữa anh và Thanh Loan, vốn tưởng rằng đàn ông đều sẽ nhớ đến ân tình mà để cho vợ mình chịu uất ức, dù gì vợ cũng là ân nhân, là người ngoài. Nhưng Diệp Ân Tuấn không hề để tâm, ngược lại còn bảo vệ Thẩm Mạn Lan chặt chẽ, thậm chí không muốn để cho cô phải gánh chịu dù chỉ là một chút uất ức. Đó là thứ tình cảm mà Mạc Vân Thanh hâm mộ. Bà không thể không nhớ đến Hoắc Chấn Ninh. Lúc trước Hoắc Chấn Ninh cũng lịch sự, lãnh đạm, tao nhã. Còn nhớ lần đầu tiên bà ta cùng với ông đi leo núi nhân ngày thành lập trường, chân bà ta đã bị bong gân, chính Hoắc Chấn Ninh đã cõng bà ta xuống núi. Lúc ấy Hoắc Chấn Ninh không biết thân phận thật sự của bà ta, nhưng đối xử vẫn dịu dàng với bà ta, khiến cho bà từ đó về sau luôn một lòng một dạ với người đàn ông ấy. Mặc dù về sau Hoắc Chấn Ninh biết được thân phận của bà ta, nhưng vẫn dùng thái độ như cũ để đối đãi với bà, chứ không khúm núm như trước những người đàn ông khác, khiến cho bà càng trân trọng tình bạn giữa hai người. Nào ngờ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Người con gái mà một kẻ thù ưu tú như Hoắc Chấn Ninh yêu thương lại không phải là bà ta. Nếu người mà ông ta yêu là bà thì chẳng bà sẽ hạnh phúc như Thẩm Mạn Lan sao? Mạc Vân Thanh không biết câu trả lời, nhưng ngực bà lại đau đến cùng cực, thậm chí bà còn muốn khóc. Ngẫm lại mình đã già rồi, nhưng không nhìn nổi cái cảnh phát cơm chó như vậy nữa. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây, khi nào ăn cơm thì gọi tôi. Mạc Vân Thanh ho khan một tiếng rồi bảo chị nữ đưa mình rời đi. Thẩm Mạn Lan bắt được ánh mắt cô đơn của Mạc Vân Thanh liền hỏi. Cô Mạc làm sao vậy? Không sao đâu, có lẽ là mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn bà ta lặng lẽ cười, trong lòng cũng hiểu được phần nào, nhưng chuyện tình cảm ai có thể nói chắc được đây. Mạc Vân Thanh cùng với Hoắc Chấn Ninh có duyên mà không phận, đây là một chuyện bất lực. Dù sao đã từng ấy năm, Hoắc Chấn Ninh chỉ yêu một mình Tiêu Nguyệt, dù đã mất đi một số công năng, nhưng ông vẫn mong Tiêu Nguyệt sống tốt. Tình cảm của họ đã trải qua sự thử thách cùng với lễ rửa tội của năm tháng. Nếu có thể, Diệp Ân Tuấn cũng hy vọng bọn họ có thể tiếp tục đi đến lúc bạc đầu. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn có vẻ thất thần nên nhéo vào eo của anh một cái, khiến cho Diệp Ân Tuấn đau mà nhíu mày. Vợ, em như vậy là đang bạo hành gia đình đó. Vậy anh kiện em đi. Thẩm Mạn Lan dùng ánh mắt quyến rũ liếc một cái thì Diệp Ân Tuấn sao mà nỡ đi kiện cô chứ. Không thể kiện em, nhưng anh có thể dùng cách khác để đòi lại công bằng. Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa đặt tay lên trên người Thẩm Mạn Lan, nhưng lại bị cô tát một cái rơi xuống. Đừng nói mấy chuyện vô bổ này, anh còn chưa giải thích cho em rõ vừa rồi có phải là cố ý không? Em đã biết câu trả lời rồi, lại còn hỏi anh làm gì? Diệp Ân Tuấn cảm thấy vợ mình bây giờ rất chi là hung hãn, nhưng hung như một con chú cún con, khiến cho làm dạ người ta ngứa ngáy khó chịu. Thẩm Mạn Lan bực dọc. Anh làm như vậy chẳng khác nào là rước thêm hận cho em. Em và cô ta mới gặp nhau lần đầu, anh không thể để cho hai người chúng em sống cùng nhau một cách bình an được sao? Sống cùng nhau bình an? Vợ ơi, chồng của em đang lúc tráng niên, mắt cũng đã chả phải mù. Vừa rồi trong lúc hai người bắt tay đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh không nhìn ra? Cô ta

Những lời lẽ ái muội này khiến cho Thẩm Mạn Lan đỏ mặt. Còn đối với Thanh Loan thì cô ta càng chắc chắn Thẩm Mạn Lan là một con người lẳng lơ, mưu mô. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được ánh mắt của Thanh Loan nhìn cô như đang muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Nhưng cô không quan tâm bởi vì đầu của Thanh Loan đã không có ý định kết bạn cùng cô. Huống hồ cô và chồng mình có làm gì đi nữa thì cũng là hợp tình hợp lý. Việc gì phải nhìn sắc mặt của cô ta chứ? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan vươn vai, mỉm cười ngọt ngào với Diệp Vân Tuấn rồi nói: "Em đói bụng rồi. Thanh Loan nấu cơm xong rồi, em đi rửa mặt rồi ăn cơm." Diệp Vân Tuấn xoa đầu Thẩm Mạn Lan vô cùng sủng nịch. "Dạ." Thẩm Mạn Lan được thị nữ dẫn đi. Thanh Loan cắn nát môi dưới, siết chặt tay. Cô ta nhìn Diệp Vân Tuấn nói: "Rồi lại thôi", làm cho Diệp Vân Tuấn rất là khó chịu. "Có gì thì nói đi." Thanh Loan cắn môi dưới thấp giọng nói: "Anh Diệp, chẳng phải anh đã quá nuông chiều cô ta sao? Phụ nữ thì đừng có nuông chiều quá, bằng không cô ta sẽ được đằng chân lân lên đằng đầu." Ánh mắt Diệp Vân Tuấn đột nhiên tối đi. "Người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi phải cưng chiều rồi, sau này em đừng có đả động tới chuyện này nữa." Sự che chở của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thanh Loan rất không thoải mái, nhưng thấy mặt mũi Diệp Vân Tuấn lạnh lùng như vậy, Thanh Loan cũng tức thời không nói gì nữa. Khi Thẩm Mạn Lan quay trở lại, cô đã nhạy bén nhận ra sự gay gắt giữa Thanh Loan và Diệp Vân Tuấn, nhưng vẫn làm như không biết mà nói: "Nơi này lạnh quá, ăn cơm được chưa? Truyền mang đồ ăn lên." Thanh Loan cố gắng không để ý đến tiếng của Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn lơ luôn cả sự hiện diện của Thẩm Mạn Lan, nhưng chẳng thể nào mà làm được vì sự tồn tại của Thẩm Mạn Lan quá rõ rệt. "Ông xã, em muốn ăn tôm." Thẩm Mạn Lan cười tủm tỉm nói với giọng điệu cố ý ra vẻ nũng nịu. Diệp Vân Tuấn cười một cách cưng chiều, rõ ràng là anh đã ra sức phối hợp. Anh bóc tôm xong bỏ vào bát của Thẩm Mạn Lan, còn mình thì không ăn con nào. Thanh Loan ở bên cạnh thấy vậy, đã mấy lần muốn nói nhưng đều nhịn. Có điều ánh mắt không đồng tình, thậm chí là trách móc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể tự giác một chút, đừng có sai bảo Diệp Vân Tuấn quá. Đáng tiếc Thẩm Mạn Lan như bị mù, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của cô ta. "Ông xã, còn cả cua nữa, em cũng muốn ăn." "Được." Diệp Vân Tuấn lại bóc cua cho Thẩm Mạn Lan rồi đặt vào trong chén của cô. Thẩm Mạn Lan ăn xong liền kêu lên một tiếng khoái chí, nhìn thấy Thanh Loan giận mà không dám nói gì, sự tức giận ở trong ngực cô đã vơi đi phần nào. Mạc Thanh Vân tưởng đậu đến cuối ngồi bên cạnh im lặng ăn cơm, chỉ lắc đầu chứ không nói một lời. Trong bữa ăn chỉ có Thẩm Mạn Lan và ăn uống vô cùng vui vẻ. Diệp Vân Tuấn chẳng ăn gì nhiều, Thanh Loan hầu như tức no luôn rồi, còn Mạc Vân Thanh thì không đói lắm, cả cái bàn ăn là do một mình Thẩm Mạn Lan bao quát toàn trường. "Ăn no quá đi." Thẩm Mạn Lan nấc cột một cái, chẳng để ý đến hình tượng khiến cho Thanh Loan không vừa mắt một chút nào. Nói như thế nào đi nữa, Diệp Vân Tuấn cũng là một trong tứ thiếu của Hải Thành, là bà Diệp mà Thẩm Mạn Lan chẳng có một chút hình tượng nào, cũng chẳng nể mặt Diệp Vân Tuấn. Một người phụ nữ như vậy, ngoài để lên giường ra thì còn làm được gì chứ? Thanh Loan suýt chút nữa đã khịt mũi lạnh lùng với cô. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại còn ngại lửa không đủ lớn nên tiếp tục bày ra dáng vẻ vô tội nhìn Thanh Loan nói: "Ồ, Thanh Loan này, sao em lại không ăn? Có phải tự thấy đồ của mình nấu không được ngon không? Hay là để hôm nào chị làm cho em ăn nhé? Cũng nên để cho em nếm thử một chút tay nghề của chị chứ nhỉ?" "Em mà nấu ăn sao? Đừng đi đốt nhà bếp, mất công, anh lại phải bồi thường cho người ta." Diệp Vân Tuấn lập tức tiếp lời Thẩm Mạn Lan, khiến cho Thẩm Mạn Lan giận dỗi. Cô nấu ăn cũng có đến nỗi nào đâu, bình thường đồ mà Diệp Vân Tuấn ăn cũng gì và nảy nọ lắm đấy chứ. Lúc này Diệp Vân Tuấn nói như vậy chẳng phải càng khiến cho Thanh Loan cảm thấy cô không có chỗ nào ra hồn sao? Quả nhiên ánh mắt Thanh Loan xẹt qua một tia khinh bỉ. "Phụ nữ thì nên học nấu ăn, tục ngữ có câu con đường ngắn nhất để đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày, cô đi đâu cũng bắt Diệp Vân Tuấn tự tay làm tất tật như vậy sao? Dù sao nhan sắc rồi sẽ già đi, vài năm nữa cô không còn đẹp như bây giờ." Lời nói của Thanh Loan lộ rõ sự khinh thường, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô ta, mà chỉ vội vàng nhìn về phía Diệp Vân Tuấn lo lắng hỏi: "Ông xã, em già rồi sao? Anh chán ghét em vì không được đẹp nữa sao?" "Làm gì có chứ, với anh em là người đẹp nhất, huống hồ anh đã bắt được dạ dày của em rồi, sau này đừng có hòng kẻ nào cướp được em đi."

Thẩm Mã Lan hiện tại đang tự mâu thuẫn, biết rõ không liên quan đến Diệp Vân Tuấn, nhưng không hiểu sao vẫn cứ nổi xung. Cái đồ âm bướm này, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình thật là khổ quá đi. Được rồi, là lỗi của anh, nóc nhà của anh đừng có nóng giận nữa, em nói thế nào thì là thế ấy. Thẩm Mã Lan ngạo nghễ khịt mũi rồi bước nhanh theo hướng của Thanh Loan vừa đi. Mặc dù Thanh Loan đi rất nhanh, nhưng cô ta vẫn để ý tình hình phía sau. Thấy Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mã Lan cứ chậm gì gì, chưa đi lại nhớ đến bộ dạng nũng nịu vừa nãy của Thẩm Mã Lan, cô ta lại bất đắc dĩ nghĩ man man. Đồ khốn kiếp, loại phụ nữ như vậy sao xứng với anh Diệp được chứ? Mình tuyệt đối sẽ không để cho cô ta làm tổn hại danh tính của anh Diệp, nhất định thế. Thanh Loan lẩm bẩm lẩu bẩu xong, trong mắt lộ rõ vẻ nhẫn nhịn. Thấy Thanh Loan như vậy, Thúy không kìm được mà bước lên một bước, thấp giọng nói. Công chúa, đừng nóng giận nữa, chuyện này thật ra rất dễ xử lý. Em thấy bà Diệp có ánh mắt đào hoa, nhan sắc quyến rũ. Nhìn là biết không phải là người an phận, ngày mai trong cung có yến hội, nghe nói quốc chủ đặc biệt tổ chức cho thiếu gia Lăng Thiên Vũ. Lần này quốc chủ tự mình ra lệnh cho tân quý Lăng Thiên Vũ phải trình diện, có tin đồn rằng Lăng Thiên Vũ đang dáng vẻ xấu xí, hay là đến lúc đó chúng ta động tay động chân một chút, để cho bà Diệp ở cùng với Lăng Thiên Vũ, đắc tội xúc phạm với Lăng Thiên Vũ, sợ rằng Thẩm Mã Lan sẽ không còn cách nào lo được cho bản thân cô ta. Anh Diệp sao lại tiện ra mặt được, đến lúc đó chẳng phải mọi chuyện đều theo ý của chúng ta sao? Nghe Thúy nói như vậy, ánh mắt của Thanh Loan chợt lóe, có điều sau khi nghĩ kỹ, ánh mắt của Thanh Loan có một chút thay đổi. Công chúa, em biết, tâm lương thiện nên cứ coi như là không biết gì hết, để cho em làm là được rồi, nếu sau này xảy ra chuyện thì người cứ nói đó là chủ ý của một mình em, đến lúc đó anh Diệp sẽ không hận, không oán người. Em là thị nữ của người, thấy tâm trạng của người dầu dĩ, muốn xả giận cho người cũng là chuyện thường tình. Chỉ hy vọng sau này công chúa có thể đối xử tử tế với em trai của em, mong công chúa có thể nói cho nó một tiếng. Trong nhà Thúy chẳng còn ai, ngoài một người em trai, cô ấy đã từng hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho em trai. Bây giờ có cơ hội rồi, dù đổi bằng mạng sống của mình đi nữa, thì cô ấy cũng phải dọn sách cho em trai một tương lai tươi sáng. Thanh Loan nhìn Thúy với vẻ mặt phức tạp, trong lòng ít nhiều gì có một chút cảm động. Trái tim cô ta đã chết từ nhiều năm trước, nếu vẫn muốn có một chút dấu vết, ấm áp, đều là sống vì Diệp Vân Tuấn. Cho nên mặc dù mấy năm nay, Thúy vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh cô ta, thậm chí là tận tâm hết sức, thì cô ta cũng chẳng để ở trong lòng. Cho dù cô ta cũng là chủ của một cung, tập trung là yêu cầu tối thiểu cần phải có một thị nữ. Nhưng giây phút này đây, Thanh Loan lại xem Thúy là người nhà của mình. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho em trai của cô. Cảm ơn công chúa. Thúy lập tức vui vẻ ra mặt. Có điều, ở trong tiếng cười còn có sự chua xót. Chỉ có như vậy thì số mệnh của những kẻ thấp kém như cô ấy mới được thay đổi, hoặc là hộ chủ đã chết, hoặc là có giá trị lợi dụng mới đang phú trạch cho người thân. Thanh Loan nhìn Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đã đuổi kịp phía sau, thấp giọng nói. Được rồi, bây giờ đừng để cho người phụ nữ đó phát hiện ra manh mối. Dạ, Thúy vội vàng quay lại vị trí của mình. Diệp Vân Tuấn thấy Thanh Loan chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn thì bất giác dừng lại, cảm thấy hơi kỳ quái nhưng cũng không nói gì. Đoàn người rất ăn ý, rồi không nói một lời đi thẳng đến chỗ của Trương Vũ. Trương Vũ đã khá hơn nhiều nhờ sự chăm sóc của Thanh Loan, nhưng anh ta vẫn còn hôn mê, nhưng dấu ở trên mặt và cơ thể đều khiến cho Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn chấn động. Sao lại thành bộ dạng này? Thẩm Mã Lan dù sao cũng là cấp trên của Trương Vũ, bây giờ thấy mặt mũi của anh ta chẳng còn ra hình dạng gì, bất giác nổi lên cơn tức giận và lo lắng. Thanh Loan liếc nhìn cô thầm nhủ, quả nhiên đúng như là Thúy nói, người phụ nữ này đúng là đứng núi này trông núi nọ, đang để ý đến người đàn ông này, hiện giờ Trương Vũ đã biến thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn quan tâm, cô dựa vào đâu chứ? Thanh Loan hừ một tiếng trực tiếp nói với Diệp Ân Tuấn. Anh Diệp, lúc anh đưa người đến đây thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Lúc ấy bác sĩ còn nói, trễ một chút nữa thôi là bó tay. Em mang thuốc tốt đến nên cuối cùng đã giữ được tính mạng. Có điều có thể tỉnh lại hay không còn phải nhờ xem cơ may của anh ta. Là kẻ nào làm? Diệp Ân Tuấn đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi. Vu Phong, có điều hiện tại Vu Phong đang được cha em bao bọc, em sẽ không có cách nào xử trí anh ta, hơn nữa cha em đã được kín đáo chỉ trích việc em cứu Trương Vũ. Thanh Loan rất ít khi gây chuyện, lần này thu nhận Trương Vũ phiền toái, đúng thật là đã bị Phương Chính mắng cho một trận. Tuy nhiên chỉ là một tên thị vệ soàng, nên Phương Chính đã không để bụng và cũng không thèm truy cứu. Việc Vu Phong không so đo chuyện này nữa cũng làm cho Thanh Loan hơi bất ngờ, nhưng cô đã cho người theo dõi Vu Phong rồi. Thẩm Mã Lan vừa nghe thấy tên của Vu Phong, khí thế lập tức thay đổi, vẻ dịu dàng vừa rồi biến sạch, thay vào đó là một luồng sát khí tỏa ra. Những ngày tốt đẹp của Vu Phong sắp kết thúc rồi. Thẩm Mã Lan vừa nói ra lời này, Thanh Loan liền ngạc nhiên nhìn cô sững sờ. Người phụ nữ này để lộ ra khí thế cũng rất ra gì này nọ. Cô ta đã từng điều tra Thẩm Mã Lan, biết Thẩm Mã Lan là chủ mẫu của ám dạ, bây giờ trông thấy vậy thì cũng nhìn ra được một chút dáng vẻ của chủ mẫu, nhưng đáng tiếc bên ngoài rát vàng thì bên trong đã sớm thối rữa. Thanh Loan hoàn toàn không để tâm đến những lời của Thẩm Mã Lan, cô ta cũng cảm thấy Thẩm Mã Lan chẳng qua chỉ là đấu võ mồm chứ không làm nên trò trống gì. Thế nhưng Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể lộ mặt. Thủ của Trương Vũ anh nhất định nhớ kỹ. Thanh Loan, hiện tại mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho Trương Vũ. Em sẽ cố hết sức. Thanh Loan không dám nói hứa chắc. Trương Vũ quả thật đã bị thương rất nặng. Nếu không phải như vậy, phòng trường Vu Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ánh mắt của Thẩm Mã Lan lộ rõ sự cắn rứt. Trương Vũ vì cô nến đức tê, vậy mà bây giờ lại thành bộ dạng này. Nghĩ đến hết thảy những gì Trương Vũ phải chịu đựng khi đến đây, Thẩm Mã Lan cực kỳ áy náy với anh ta. Diệp Ân Tuấn hiểu được tâm trạng của Thẩm Mã Lan nên khuyên, được rồi, đừng áy náy nữa, mình cứ về đi đã, anh tin tưởng Trương Vũ nhất định sẽ tỉnh. Dạ. Thẩm Mã Lan không để lộ ra quá nhiều ở nơi này, đành đi theo Diệp Ân Tuấn trở về. Lúc này cô mới thật may mắn khi Thanh Loan vẫn không biết Trương Vũ là người của cô, nếu không sợ Trương Vũ sẽ không thể sống sót. Thẩm Mã Lan lúc trở về tâm trạng không được vui, Thanh Loan thấy Diệp Ân Tuấn không nói một lời thì cũng không tiện lên tiếng. Tiến về phòng của Thẩm Mã Lan rồi, Thanh Loan vẫn không nỡ rời đi. Anh Diệp, em có chuyện này muốn nói với anh có thể nói xin với em được không? Không thể, tâm trạng của vợ anh không tốt, anh phải đi an ủi cô ấy một chút. Diệp Ân Tuấn trực tiếp từ chối yêu cầu của Thanh Loan, anh phải tránh mấy chuyện tình ngay lý gian này. Huống hồ tâm trạng của Thẩm Mã Lan lúc này đúng thật là không tốt, nên anh không muốn chuốc thêm phiền phức. Thanh Loan không ngờ Diệp Ân Tuấn không nể mặt mình một chút nào, nên hụt hẫng ở trong lòng. Em thật sự có việc cần nói với anh. Không có chuyện gì mà vợ của anh không thể nghe, nên em cứ nhớ cô ấy là chủ mẫu của ám dạ. Diệp Ân Tuấn nói câu này một cách nghiêm khắc, nể tình Thanh Loan chăm sóc cho Trương Vũ. Hôm nay Thẩm Mã Lan vốn dĩ không định gây rắc rối với cô ta, ai ngờ Thanh Loan không khi nào không tơ tưởng đến chồng của cô, thực sự khiến cho người ta không thể nhịn được nữa. Thẩm Mã Lan lạnh lùng liếc Thanh Loan, thản nhiên nói, em gái, Thanh Loan có chuyện gì cần nói mà chị không thể nghe được vậy, chắc không phải là tỏ tình với chồng chị chứ. Tôi... Ai cha, em xem cái mồm này của chị này, em gái Thanh Loan là ngũ công chúa tôn quý của nước Tây, sao có thể can tâm làm kẻ thứ ba chứ, phải không? Là chị kém nghĩ rồi, chị cũng chỉ là một kẻ phàm tục, thường dân, càng ngày chỉ muốn giữ chặt người đàn ông của mình nên mới xém chút nữa. Xem công chúa là đồ ti tiện vô liêm sỉ, thật là xin lỗi. Thẩm Mã Lan không đợi Thanh Loan mở miệng, đã nói tuốt tuần tuột ra như vậy, lập tức chặn miệng Thanh Loan, đồng thời còn khiến cho cô ta xấu hổ. Đúng rồi, rốt cuộc em gái Thanh Loan muốn nói gì với chồng chị? Thẩm Mã Lan ra về cái gì cũng không biết, ngây thơ nhìn Thanh Loan, dáng vẻ ngô nghê, gần như khiến cho Thanh Loan lên cơn đau tim. Người phụ nữ này quả nhiên là vô sỉ. Để sau rồi nói cũng được. Thanh Loan nói xong xoay người rời đi, thở phì phò. Thẩm Mã Lan nhìn theo bóng dáng cô ta lạnh lùng nói, dám giành đàn ông với tôi hả? Nếu không phải vì cô có ơn với người đàn ông của tôi, lại còn chăm sóc cho người của tôi, thì chị đây sẽ chừng chết cô. Diệp Ân Tuấn bật cười, Thanh Loan gây ra chuyện như vậy, nhưng Thẩm Mã Lan là vì Trương Vũ mà kiềm chế tâm trạng khó ở của mình. Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta nghĩ xem lát nữa thì vận động bài gì thì tốt. Ai muốn vận động với anh hả? Diệp Ân Tuấn, đêm nay anh đừng có hòng, leo lên giường của em. Thẩm Hà Lan lật mặt chỉ trong một giây, khiến cho Diệp Ân Tuấn không kịp làm quen. Hà Lan, em đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Vận động mà anh nói chỉ là hành động đó. Diệp Ân Tuấn nói hết nổi rồi, Thẩm Hà Lan hơi sửng sốt nhưng vẫn không thừa nhận mình sai mà chỉ nói một cách vô sỉ. Tại anh, không chịu nói rõ ràng, trách em làm gì. trách anh được chưa? Hiện tại Thẩm Mạn Lan không ổn định về mặt cảm xúc, thì tình cảm của Thanh Loan dành cho Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn cũng không muốn chọc vào cô. Nếu thật sự không leo được lên giường của anh, oan ức nhường nào chứ? Thẩm Mạn Lan chỉ hừ một tiếng rồi lập tức ngồi xuống. Tên khốn Vu Phong này đã phạm tội trong nước rồi, bây giờ lại còn chạy trốn tới nước Tây, diễu võ dương oai, thậm chí còn làm cho người của cô bị thương. Nếu cô không cho anh ta biết mặt thì anh ta sẽ tưởng rằng cả thiên hạ này đều nằm ở trong tay anh ta. Diệp Vân Tuấn đương nhiên cũng cực kỳ ghét Vu Phong. Diệp Vân Tuấn không biết Vu Phong đã nhúng tay vào chuyện của nhà họ Diệp bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải ít. Người này lại là con trai của Hàn Khiếu Giả, cả hai cha con đều độc ác như nhau, đúng là giết không thôi thì chưa đủ để dân tình hết phẫn nộ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói, Diệp Vân Tuấn, anh nói xem, nếu chúng ta làm thịt Vu Phong thì có phải Hàn Kiếu Giả đang núp ở trong tối sẽ xuất hiện không? Hiện tại chúng ta cũng không biết ông ta đang trốn chui trốn lùi ở đâu. Chúng ta ở chỗ sáng còn ông ta ở trong tối. Nói không chừng ông ta đã trở về nước Tây, hiện giờ đã được bảo vệ rồi. Chỉ có Vu Phong là kẻ duy nhất đả động được đến thần kinh của ông ta thôi. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại nhìn anh thì thầm. Vu Phong đương nhiên là phải bị giết, nhưng không phải là bây giờ. Cô Mạc còn chưa rời đi, hiện tại nhiệm vụ chính của chúng ta là đưa cô Mạc đi trước. Anh có cách rồi. Anh muốn liên lạc với Tử Thu. Anh ấy có quen biết với Tân Quý, Lăng Thiên Vũ nước Tây. Nghe nói người này khá thân với Tử Thu. Tử Thu có ơn cứu mạng anh ta. Nghe nói ngày mai anh ta sẽ vào cung tham gia yến hội mà Phương Chính tổ chức cho anh ta. Đến lúc đó chúng ta tìm một cơ hội gặp mặt anh ta, nhờ anh ta đưa cô Mạc ra ngoài. Diệp Vân Tuấn nói vậy khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Cô chưa bao giờ nghĩ thế lực của Kình Thiên Minh lớn như vậy. Ngoại trừ Thanh Loan còn có thể quen biết với Tân Quý của nước Tê. Hơn nữa, lại còn là người mà Phương Chính coi trọng. Vậy, tức là nhân vật Lăng Thiên Vũ này không đơn giản. Thanh Loan biết Lăng Thiên Vũ là bạn của Tử Thu không? Không biết, vì an toàn của Lăng Thiên Vũ. Nếu không, vì cô Mạc thì chuyện lần này, ngay cả anh Tử Thu cũng không nói đâu. Diệp Vân Tuấn nói vậy đã khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu được Hạ Tử Thu coi trọng và bảo vệ Lăng Thiên Vũ đến mức nào. Ngày mai, nhiều người tay mách vạch rừng, hơn nữa Phương Chính biết chúng ta phải làm sao để đi gặp Lăng Thiên Vũ. Huống hồ chúng ta cũng chẳng biết anh ta mập hay là ốm thì làm sao mà liên lạc. Thắc mắc của Thẩm Mạn Lan cũng là nghi vấn của Diệp Vân Tuấn. Có điều Hạ Tử Thu từng nói, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ sẽ chủ động đến tìm họ, bảo họ cứ an tâm đừng lo. Diệp Vân Tuấn nói lại cho Thẩm Mạn Lan biết. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy Lăng Thiên Vũ khá bí ẩn, nhưng cô muốn gặp nhân vật này. Nếu có thể phát triển thành bạn bè với Diệp Vân Tuấn thì sau này sẽ có lợi cho họ khi đối mặt với Phương Chính cùng với Vu Phong. Đừng lo chuyện này, lát nữa em sẽ tới chỗ của cô Mạc, bảo cô ấy chuẩn bị, ngày mai có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào cô Mạc đi được khỏi đây, chúng ta mới có thể làm ra chuyện chúng ta muốn làm. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức nhiệt huyết sôi trào. Làm chuyện mà mình muốn làm chính là có oán báo oán, có thù báo thù. Được rồi, cuối cùng ấm ức nghẹn ở trong lòng Thẩm Mạn Lan vì sự tồn tại của Thanh Loan mấy ngày qua đã rút ra nhẹ nhõm. Thấy vợ như vậy, Diệp Vân Tuấn thở phào một hơi nhưng không có một chút đau lòng. Vốn dĩ cô không cần phải chịu những điều này, đều là vì anh cả ra. Thẩm Mạn Lan phấn khởi nhưng lại không nhìn thấy dáng vẻ áy náy lóe lên ở trong đáy mắt Diệp Vân Tuấn. Cô chạy nhanh đi nói với Mạc Vân Thanh. Diệp Vân Tuấn bên này nhân cơ hội đi tới chỗ Thanh Loan. Thấy Diệp Vân Tuấn đến, Thanh Loan rất bất ngờ. Chủ yếu là Diệp Vân Tuấn một mình gặp cô ta, khiến cô ta suy nghĩ nhiều hơn. Hiển nhiên Diệp Vân Tuấn đã nhìn thấy sự vui mừng của cô ta, nhưng anh lại thở ơ nói. Thanh Loan, tôi đến đây chỉ nói một câu. Anh Diệp, nói đi. Tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cô. Nếu có cơ hội tôi sẽ lấy mạng đổi lại. Nhưng Thẩm Mạn Lan là giới hạn của tôi, đừng có hại cô ấy. Câu này khiến tất cả vui mừng của Thanh Loan mất sạch. Anh Diệp đến chỗ của em chỉ nói với em điều này. Không thì sao? Diệp Vân Tuấn lấy điếu thuốc ra nhưng không châm lửa mà đặt ở giữa ngón tay chơi đùa. Ánh mắt nhìn Thanh Loan thì hơi nghiêm khắc. Mặc dù tôi không muốn phỏng đoán cô như vậy, nhưng không phải tôi không biết, cũng không phải là không hiểu trong cung có những thủ đoạn nào. Ngày mai Phương Chính sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người để lôi kéo Lăng Thiên Vũ. Tốt nhất cô đừng có động đến Hạ Lan. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Đời này tôi có thể từ bỏ rất nhiều người. và rất nhiều chuyện, cho dù làm kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa cũng chẳng ngại. Điều duy nhất tôi muốn là cô ấy an toàn. Chúng ta là anh em nhiều năm, tôi không hy vọng là thù ghét nhau về chuyện này. Thành Loan, cô là người thông minh, mà người thông minh thì không nên làm chuyện ngu ngốc. Có vài chuyện là một lần tôi sẽ có thể tha thứ, nhưng có lần sau thì tình nghĩa chúng ta sẽ chấm dứt. Những lời Diệp Ân Tuấn nói khiến cho toàn thân Thanh Loan lạnh toát, thậm chí còn có cảm giác vô cùng xấu hổ khi đã bị Diệp Ân Tuấn nhìn thấu. Anh Diệp, anh chưa từng nói nặng với em như vậy, lẽ nào là vì Thẩm Mã Lan sao? Cô ta có gì tốt? Cô sẽ từ từ nhận ra điểm tốt của cô ấy, chỉ cần cô chịu dùng trái tim để tiếp xúc với cô ấy. Thanh Loan, không phải người phụ nữ nào cũng leo lên giường của tôi cũng thích. Cô cũng biết tính của tôi mà, nếu không phải tôi cam tâm tình nguyện, dù cô ấy có trèo lên giường tôi thì cũng chẳng có mạng sống đến tận bây giờ. Hơn nữa cô ấy là người của nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu, cô muốn đối phó với cô ấy thì tốt nhất nghĩ kỹ về thế lực ở sau lưng cô ấy, nếu không sẽ tự dẫn lấy liều thiêu thân đấy. Diệp Ân Tuấn thật sự không đành lòng với Thanh Loan, cũng là vô cùng khoan dung, nếu không phải là vì nợ cô ta một mạng, nếu không phải là vì tình nghĩa nhiều năm thì anh chẳng cần phải đến đây để nói nhiều như vậy làm gì. Nhưng Thanh Loan lại nghĩ theo hướng khác. Anh Diệp, anh ở bên cô ta là vì thế lực ở sau lưng cô ta sao? Nếu nó đến thế lực thì em chẳng hề thua kém với cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 295 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.